Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1971, cuối cùng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên là muốn giết người. Những lời này từ đệ nhất giới vương trong miệng nói ra, lộ ra một làm người sợ hãi sát ý. Mọi người tại đây ý thức được, Lâm Dịch hôm nay muốn đại khai sát giới. Lâm Dịch, chết đi những hài đồng này với ngươi có cái gì can hệ? Ngươi muốn vì đám này con kiến hôi, Chu Diệt đồng đạo tu sĩ. Chấp trượng quỷ vương hai tay nắm đấm, tận khả năng trì hoãn thời gian. Lớn tiếng hỏi, chó má đồng đạo. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay, các ngươi quỷ giới người trong, một cái cũng đừng nghĩ đi. Diệt tộc. Một vị tu sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng. Chung quanh một đám tu sĩ cũng đều hoảng sợ biến sắc. Ngược hít một hơi lãnh khí. Trên thực tế, quỷ mẫu cắn nuốt đứa bé bí mật. Ở chư thiên vạn giới rất nhiều đại chúa tể chỗ đó, cũng không tính chân chính bí ẩn. Rất nhiều người đều là nhắm một mắt mở một mắt. Không có ai đứng ra. Nguyên nhân rất phức tạp. Chân chính quỷ tộc. Từ lúc vô số năm trước, Phật tổ thời đại cũng đã bị trấn áp diệt tộc. Mà hôm nay, quỷ giới trong, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là giả thần giả quỷ, vẽ đường cho hươu chạy hạng người. Nhưng vạn quỷ chi mẫu dù sao cũng là một vị chân chính quỷ tộc. Không người nào nguyện ý cùng với giao thủ, coi như cuối cùng có thể thắng. Một khi hạ xuống cái gì khó có thể xóa đi mầm tai họa. Đối với tương lai tu đạo đường cũng ảnh hưởng cực đại. Được không bù mất. Về phương diện khác, quỷ mẫu thần đan rèn luyện tuy rằng máu tanh, nhưng công năng quả thực không được bỏ qua. Rất nhiều giới diện đối với hắn đều vô cùng coi trọng. Một khi đem quỷ mẫu chém giết, liền có nghĩa là quỷ mẫu thần đan chấp nhận nơi này thất truyền. Lần này, rất có thể sẽ đắc tội rất nhiều cổ lão giới diện. Đối mặt cổ giới, mộ giới những thứ này cường đại giới diện, người tu sĩ nào không kiêng kỵ ba phần, không cố kỵ gì người? Đương nhiên là có, khoảng cách đời này gần nhất, sẽ phụ thuộc Tiêu Tuyết tiên tử, người mang nhân quả thể, kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo độc đáo tam đại bí thuật, cổ kim đều là sở, quét ngang chư thiên vạn giới, đăng lâm tuyệt điên. Nhìn bằng nửa con mắt vạn cổ, hơn một ức năm trước, chú giới người trong tàn nhẫn thô bạo, lấy người sống huyết tế, lấy tu chú thuật, rước lấy Tiêu Tuyết tiên tử giận dữ, hoàn toàn không để ý rất nhiều giới diện phản đối, lẻ loi một mình sát nhập chú giới, đánh một trận diệt tộc, chú giới tại đây tiêu vong, trở thành lịch sử hạt bụi, trước đây cùng chú giới giao hảo giới diện cũng có. Cổ giới, mộ giới đều là, nhưng đối mặt cường thế Tiêu Tuyết tiên tử, cái này hai đại giới diện cũng đều giữ vững im lặng. Hiện nay ngày ở quỷ mẫu trên đại điện, Lâm Dịch nói ra câu nói kia lúc, đông đảo giới vương trong đầu, đều không kiềm hãm được nổi lên bốn chữ. Tiêu Tuyết tiên tử, Lâm Dịch trên người, cùng Tiêu Tuyết tiên tử có rất nhiều chỗ tương tự. Không chỉ là khí huyết nhất mạch tương thừa, đồng dạng cường thế, đồng dạng không cố kỵ gì, đồng dạng ghét ác như cừu. Bất đồng là, năm đó Tiêu Tuyết tiên tử hủy diệt chú giới lúc, cơ hồ là nghiền ép cục diện. Hơn nữa mỗi bên lớn giới diện để ở trong mắt, lại không người dám nói chuyện. Hôm nay, Lâm Dịch mặc dù là đệ nhất giới vương, nhưng dù sao chỉ là giới vương. Không nói đến từ ngoại giới áp lực, chính là quỷ tinh trên ngủ đông vạn quỷ chi mẫu, lại đủ để kỳ chém giết. Hắn lại dựa vào cái gì hủy diệt quỷ giới nhất tộc? Ta cho, nữa các vị một cái cơ hội. Hiện tại ly khai quỷ mẫu cung điện còn kịp. Lâm Dịch thanh âm không nhanh không chậm vang lên, nhưng lạc đang lúc mọi người bên tai, lại giống như một nói bùa đòi mạng. Qua lâu như vậy, vạn quỷ chi mẫu còn không có hiện thân. Ở đây giới vương tuy nhiều, nhưng nếu là Lâm Dịch đại khai sát giới, ai có thể ngăn được? Có một chút giới vương gần như không có làm sao do dự. Lại đứng dậy, đi tới Lâm Dịch phía sau. Còn có một chút giới vương thần sắc dãy rủa. Trong mắt chỗ sâu tuy có chút sợ hãi, nhưng cũng không cam lòng. Khâu Lương chính là một cái trong đó. Khâu Lương trần trở dưới, thả thấp dáng dấp hỏi. Lâm Dịch, ngươi hủy diệt quỷ tộc, ta không có ý kiến. Nhưng quỷ tộc này diệt, còn dư lại quỷ mẫu thần đan làm sao chia? Cũng không thể ngươi một người độc chiếm đi. Dầu gì, ta hồn thạch cho ngươi. Ngươi bán ta một quả quỷ mẫu thần đan. Làm sao? Ha ha a. TRUIENCUATUINET, Lâm Dịch liên tục cười lạnh. Hờ hững nhìn Khâu Lương. Hỏi, ngươi còn băn khoăn quỷ mẫu thần đan. Cái này quỷ mẫu thần đan rơi vào ta Lâm Dịch tay trong. Cũng chỉ có hủy diệt một đường. Ai cũng đừng cầm. Lâm Dịch, Khâu Lương nhíu mày. Cố nén lửa giận trong lòng. Trầm giọng nói. Đã những hài tử kia đã chết. Coi như ngươi hủy diệt quỷ mẫu thần đan. Những người đó ngươi cũng không cứu sống. Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Đem quỷ mẫu thần đan phân xuống tới. Chẳng phải rất tốt. Lâm Dịch trong mắt mang theo một tia châm chọc. Không nói lời nào. Khâu Lương cắn răng. Lớn tiếng nói. Chỉ cần ngươi đồng ý phân ta một cái quỷ mẫu thần đan. Hủy diệt quỷ tộc. Ta Khâu Lương ra một phần lực. Ngươi, 32 vị quỷ vương trong lòng giận dữ. Chỉ là chớp mắt, bọn họ rốt cuộc coi như trở thành trở trên thịt cá. Mặc cho người xâm lược, ngươi muốn quỷ mẫu thần đan. Có thể a, Lâm Dịch mỉm cười gật đầu. Khâu Lương trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Lâm Dịch tiếp tục nói. Để mạng lại đổi lại. Ân. Khâu Lương dáng tươi cười cứng đờ trên mặt, lạnh giọng nói, ngươi đùa bỡn ta. Lâm Dịch không nhìn hắn nữa, nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói ra, muốn quỷ mẫu thần đan, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra quỷ tinh. Lâm Dịch, ngươi là đệ nhất giới vương, liền có thể không giảng đạo lý. Khâu Lương trợn to hai mắt, song quyền cầm phải ca ca vang lên. Lâm Dịch thản nhiên nói. Đây là các ngươi Long tộc dạy. Trên thực tế, vô luận là Đường Phi vẫn là Cát Chi Minh, trong lòng đều rõ ràng. Lâm Dịch không phải là không giảng đạo lý, mà là không muốn nói. Bởi vì nói bất đồng. Một chút giới vương xem xét thời thế. Đại đa số lựa chọn ly khai tại chỗ. Đi tới Lâm Dịch phía sau. Một lát sau, vẫn còn ở 32 vị quỷ vương bên người. Còn dư lại hơn 200 nhân, chớp mắt, lại tạo thành hai đại trận doanh. Phân biệt rõ ràng, hai bên nhân số không kém nhiều. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thái thẳng tuốt im lặng, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào Lâm Vũ cùng Bi Cổ nhất cử nhất động. Tuy rằng hai người thẳng tuốt không có phản ứng, nhưng để cho Hàn Thái trong lòng hơi cảm giác an ủi là... Hai người cũng không có ly khai tại chỗ, lựa chọn đứng ở Lâm Dịch một bên, nghe được Khâu Lương cùng Lâm Dịch tranh chấp. Hàn Thái lớn tiếng nói, Khâu Lương huynh, chớ có để ý tới hắn, người này tự cao tự đại, đã hoàn toàn không đem ở đây các vị để vào mắt. Mọi người không cần sợ hắn, chúng ta bên này còn có Lâm Vũ cùng Bi Cổ hai vị bất thế yêu nghiệt. Khâu Lương trong mắt sáng ngời. Vội vã hướng phía Bi Cổ bên này tiếp cận. Ngay cả 32 vị quỷ vương cũng bắt đầu dần dần hướng phía Lâm Vũ cùng Bi Cổ bên này rửa. Cơ hội ta cho các ngươi. Lâm Dịch thở sâu, khe khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại, xoay người nhìn về phía Cát Chi Minh cùng Đường Phi hai người, trầm giọng nói, có chuyện còn muốn xin nhờ hai vị đạo hữu, cứ nói đừng ngại. Đường Phi ôm quyền nói, này quỷ mẫu cung điện xung quanh, ta bày ra vài cái đơn giản cấm chế, có thể giấu giếm ở quỷ mẫu không lâu sau, các ngươi mau ly khai nơi đây. Nói, Lâm Dịch từ trong lòng lấy ra tấm vé bùa chú, nhét vào tay của hai người trong, này quỷ tinh ở ngoài, mình ta bố trí đại trận, người khác trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá trận xuất ra. Các ngươi một hồi đi mấy cái này địa phương, điều khiển tinh thuyền đem những hài tử này đưa ra đi. Ly khai quỷ tinh thời điểm, chỉ cần xé nát bùa chú là được ly khai nơi đây. Cách chương.